Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1299, chương 1300, chân chính di tích. AI dục e, vực ngoại thiên ma chết rồi. Cửu thiên thái thanh cung chờ thượng cổ chúng anh linh, cũng là lập tức tiêu tán. Bọn họ, nguyên bản cũng không nên tiếp tục xuất hiện ở thế giới này bên trong. Tuy nhiên lại đều trời đất xui khiến xuất hiện, đến bây giờ, có thể vĩnh cửu biến mất ở lịch sử trường hà bên trong. Mới là bọn họ số mệnh đi, Diệp Lăng dùng răng đứng dậy, không chút nào trong cơ thể u bùng nổ lực lượng, mà là khuôn mặt bi thương, đúng chính là bi thương, không có chút nào làm ra vẻ, trong lòng chua xót. Cửu thiên thái thanh cung một đám cường giả toàn bộ tiêu tán. Lúc này đây, lại là chân chánh tiêu tán. Mặc dù là lấy sau trong lòng bàn tay tiên quốc bên trong. Lấy một cái hình thức ban đầu tồn tại xuất hiện cũng là không thể nào. Lúc trước, Diệp Lăng phong ấn hết thảy anh linh. Chính là có thể ở một thiên. Ngày, những thứ này cường giả. Còn có thể lấy một loại phương thức khác tái hiện thiên địa. Nhưng là hiện nay, bọn họ hoàn toàn tiêu thất. Mặc dù là theo thời gian trường hà bên trong, cũng tuyệt đối không có bọn họ tồn tại qua chứng cứ cùng vết tích. Tiền bối, lên đường bình an, phù phù, Diệp Lăng trực tiếp quỳ xuống lên. Thanh âm trầm thấp, mặt lộ vẻ bi thương, trong mắt đỏ bừng, hắn Diệp Lăng. Lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu song thân. Đây là hắn lần đầu tiên quỳ xuống vì thượng cổ anh liệt, vì dùng sinh mệnh bảo vệ cái này nhất phương thiên địa anh hùng. Tiền bối, lên đường bình an, phù phù phù phù. Theo Diệp Lăng quỵ xuống, tất cả cường giả, bao quát Mộ Dung Trường Ca, bao quát Hùng Sư, bao quát Dương Thất Lang, từng cái toàn bộ quỳ xuống lên. Cửu thiên thái thanh cung cung chủ, cùng những thứ kia vô danh tiên liệt, đáng giá bọn họ quỳ một cái, đáng giá bọn họ tôn kính. Soạt, đang ở tất cả mọi người quỳ xuống một khắc kia, từng đạo hà quang, lặng yên xuất hiện ở hư không bên trong, liền tung thiên địa, đem toàn bộ hư không, đều chiếu rộng lớn mênh mông. Làm hà quang tiêu thất chi về sau, tất cả tiên đế đều là đứng lên, sâu hấp một hơi, nhìn chiến trường thượng cổ di tích. Một lần này di tích chiến trường, bọn họ có thể không có thu được rất nhiều chí bảo. Thậm chí còn có không thiếu người bị trọng thương, thậm chí còn tử vong. Nhưng là bọn họ thấy được những thứ kia tiên liệt môn phong độ tuyệt thế. Thấy được bọn họ ở sinh tử bên trong rơi vãi nhiệt huyết sục sôi hùng tâm. Đang ở tất cả mọi người đều có chút đờ đẫn một khắc kia. Đột nhiên chỉ thấy, chiến trường thượng cổ này di tích, dĩ nhiên lại một lần nữa lắc động, hơn nữa lay động biên độ cự đại. Hầu như tất cả tiên đế đều không pháp đứng vững, bao quát Diệp Lăng đám người. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có vực ngoại thiên ma? Không, không thể, vực ngoại thiên ma đã toàn bộ bị phá hủy. Làm sao có thể? Cái kia đây là chuyện gì xảy ra? Lực lượng càng lúc càng lớn a. Từng cái tiên đế đều là có chút sợ hãi. Thân ảnh phi lướt trùng thiên, không dám ở đối đãi ở trên đất. Rất sợ ra lại cái gì yêu thiêu thân. Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần kề vai bay, nổi hư không bên trên, nhìn cái kia không ngừng đung đưa đại địa có chút ngưng trọng. Mau nhìn, đột nhiên, một gã tiên đế sợ hãi giống một tiếng, mọi người đều là vội vã nhìn sang, lập tức mọi người, trong tròng mắt, tràn đầy nồng nặc chấn động màu sắc, cái kia không ngừng đung đưa đại địa lên. Dĩ nhiên toát ra một cái tứ phương tường vây. Cái kia tứ phương tường vây chậm rãi theo khắp mặt đất xông ra. Mọi người đều là trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia nhô ra tường vây. Lập tức, cái kia tường vây trung ương, lại vẫn toát ra từng cỗ lóe ra lành lạnh bạch quang hài cốt. Toàn bộ tường vây bên trong, theo chỗ có thể thấy được từng cổ hài cốt, hoặc là ở góc nhà, hoặc là ở trung ương. Chuyện này, cái này chẳng lẽ là thật đang tuổi lớn di tích chiến trường? Diệp Lăng cảm giác được chấn động, không khỏi tự chủ lẩm bẩm nói. Một bên Ngô Tài Thần cũng là gật đầu. Đang ở hết thảy tiên đế đều bị chấn động một khắc kia. Một cái cung điện to lớn chui từ dưới đất lên mà ra. Cung điện to lớn sừng sững ở tường rào trung ương, phía trên là chạm trổ long phượng, kim ngói lưu ly. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, như trước tản ra rực rỡ sáng bóng. Chỉ bất quá, cái kia cung điện to lớn bên trên có một ít bàn bạc vết máu, bây giờ đã không phải là rõ ràng như thế, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Đó là cái gì? Đột nhiên, nhất kiện lóe ra nhu hòa sáng bóng quang đoàn, chậm rãi theo dưới nền đất bên trong bay tới giữa không trung, tản ra làm lòng người đầu kinh hãi khí tức. Thần khí, đó là thần khí. Rầm rầm, giờ khắc này, tất cả tiên đế, từng cái như giống như điên, hướng cái kia tản ra thần khí hơi thở đáng sợ chí bảo cuồng vọt tới. Từng cái trong mắt cuồng nhiệt không gì sánh được. Đây chính là thần khí a. Mặc dù là cửu kiếp tiên đế, cũng không nhất định có thể có được. Huống là những người này, nhất kiện thần khí vứt xuống tam giới, vậy tuyệt đối có thể gây nên bão lớn. Không biết muốn chết bao nhiêu tiên đế mới có thể bị người cướp đi. Hiện nay, chắc là trước đây chiến đấu sau đánh mất ở chỗ này thần khí, lại chui từ dưới đất lên tái hiện, đem các loại tiên đế trong lòng cái kia ẩn giấu sát cơ hoàn toàn châm lửa. Diệp Lăng, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình. Hưu, Ngô Tài Thần cũng là thân thể cuồng vọt tới. Sau một khắc, sán ác chiến đấu trong nháy mắt bạo nổ phát. Mà Diệp Lăng mặc dù nói có chút ngoài ý muốn, nhưng không có tiến lên. Hắn thấy, vậy hẳn là một kiện tàn phá thần khí. Dù sao đã trải qua trận kia có 102 chi chiến, lại phong tồn vô số năm, thần khí linh tính cũng sớm nên bị ma diệt không sai biệt lắm. Mặc dù nói giá trị như trước khủng bố, thế nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, tay hắn cầm hai đại thần khí, không nhiều lắm dùng, cút ngay cho ta, cái này thần khí là của ta. Ai dám mạnh, giết không tha. Ung ung, từng đạo hung hãn thần thông, trực tiếp ở hư không bên trong bạo nổ phát, lần lượt từng bóng người không ngừng rơi vào trên đất, miệng phun tiên huyết, tuy nhiên lại điên cuồng phóng lên cao, tiếp tục tranh đoạt. Ong ong, giờ khắc này, lại có vô số đạo chùm sáng trực tiếp bay tới hư không bên trong, đều là tản ra thương mang tự nhiên, thậm chí có xuất hiện một khắc kia, bốn phía hư không đều bị chấn nát. Mạnh, Diệp Lăng lạnh lùng nhắc tới, lập tức thân thể chấn động, chân hạ lôi vực phủ phục mà hiện, trong tay diệt tiên kiếm cũng là lặng yên tóe ra một kiếm sắc bén quang. Hưu, Diệp Lăng thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng một cái tản ra thong thả đan hương chùm sáng vọt tới. Đây tuyệt đối là thánh phẩm trở lên thần đan. Diệp Lăng trong lòng có chút cuồng nhiệt, đan dược này tuyệt đối không giống bình thường, hoặc Hứa Hoàn là đời này chẳng bao giờ xuất hiện qua tuyệt thế cô phẩm. Nho nhỏ tứ kiếp sơ kỳ, cũng có lá gan dám mạnh mẽ. Cút ngay cho ta. Đang ở Diệp Lăng vọt tới cái kia quang đoàn trước một khắc kia, một đạo đao sắc bén ánh sáng hướng Diệp Lăng hung hăng oanh sát mà tới. Diệp Lăng con ngươi vặn một cái, lập tức thân thể bỗng nhiên quẹo vào. Đáng sợ kia ánh đao tại hắn phía trước vị trí điên cuồng bạo tạc, suy suy suy, ánh đao văng tung tóe, sinh ra to lớn phong ba, không ngừng tịch quyển chứ bốn phía. Cái kia xuất thủ đánh lén Diệp Lăng tiên đế cũng đã hướng quang đoàn bắt tới. trong mắt cuồng nhiệt màu sắc không ngừng tóe phát. Hưu, đang ở bàn tay hắn đi tới quang đoàn một khắc kia. Một đạo hẹp dài kiếm quang, bị lôi đình bao vây, như điện quang hỏa thạch một dạng, hung hăng đánh tới, đáng chết. Cái kia tiên đế cắn răng, nhưng lại không thể không buông tha, thân thể trực tiếp nhất chuyển, tránh thoát Diệp Lăng công kích, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.